Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 448, đệ một siêu phàm. Tomomi tâm nguyện một trong chính là có thể ở thành phố Tokyo tâm ba khu mua được nhà. Hoặc là Setagaya, như vậy mới phát khu nhà giàu cũng được. Không muốn cầu trang viên. Biệt thự là được, nhưng từ trong nhà đạo trường kiếm được tiền vẫn không có đi mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhà, liền tập trung vào Shibuya mạo hiểm đầu tư bên trong. Như đạo trường như vậy giáo dục cơ cấu, ở học viên học nghiệp chưa hoàn thành trước, thu được học phí kỳ thực không tính là tài sản. Chỉ có thể nói là tạm thời ký gửi ở đạo trường tiền thôi. Tomomi lần này chính là dùng ba tấc không nát miệng lưỡi. Kích động, không có bao nhiêu chủ kiến lão cha. Một hơi hoa đi rồi trong đạo trường một nửa tiền. Cũng không phải nàng nhát gan, mà là lão cha che chở còn lại tiền chết sống không cho động một cái toàn start. Toa crack mới là chân lý, thua xuống biển làm việc. Thắng mang theo tiền tài mang đến một thân quý khí. Shimojima Tomomi nhanh chóng ở trên mạng chọn lựa bất động sản. Đều là người đại lý treo ở trên mạng Shibuya khu, chỉ là Yoyogi một mảnh bị phong tỏa. Những nơi khác hôm nay chỉ là tiêu điều không ít. Shimojima tiểu thư, xin mời bên này đi. Xin mời, xin mời. Tuổi trẻ bất động sản người đại lý ăn mặc một thân âu phục màu đen, đi theo Tomomi bên cạnh, thái độ muốn thật tốt liền tốt bao nhiêu. Nơi này là vì là ngài chuẩn bị đàm phán phòng, mời ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Bất động sản người đại lý là chừng 23-24 tuổi. Tiểu ca, là từ huyện khác đến thanh niên. Đọc ngắn lớn sau liền tiến vào công tác xã hội. Trên người còn có kinh thành giam cầm bất an, hắn tiến vào nghề này đã 3 tháng. Ngoại trừ thuê phòng ở ngoài, buôn bán nhà vẫn là một đơn đều không có khai trương, cầm cơ bản nhất tiền lương thấp. Được những kia các đồng nghiệp vô tình hay cố ý ám đâm đâm khinh bỉ. Trong lòng cũng của hắn là thập phần lo lắng, ngài vừa ý chính là tổng cộng này 15 nơi bất động sản à, ừ. Shimojima Tomomi mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống. Đối phương liền lập tức dâng nước trà nàng một cái đều không có uống. Ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Tựa hồ đang cường điệu chính mình khác với tất cả mọi người, hay? Ta biết rồi, hiện tại liền đi cho ngài liên hệ chủ nhà trọ sao? Thật là có tiền người a. Một con mắt một mặt mày liền mang theo quý khí tuổi trẻ người đại lý ở trong lòng phối hợp. Shimojima Tomomi ảo tưởng, thế nhưng Shibuya bên kia hiện tại đã bị phong tỏa lại. Nếu như ngài muốn xem phòng, còn có chút khó khăn. Tomomi khẽ gật đầu một cái. Những này chuyên nghiệp lên sự tình ngươi so với ta càng hiểu. Liền giao cho ngươi đi. Ngươi trước tiên cùng bọn họ bước đầu nói một chút. Giá cả ta liền không nói chuyện. Nhưng đối phương cũng đừng nghĩ xem ta dễ nói chuyện liền thay đổi chào giá. Hiện tại là mua thị trường. Sự lựa chọn của ta rất nhiều. Hai, ở chuyên môn cho khách hàng chuẩn bị đàm phán trong phòng. Tuổi trẻ người đại lý liền bắt đầu đẩy gọi điện thoại, nheo mắt lại thứ phương xa. Shimojima Tomomi tinh thần thoải mái, nàng là cố ý tìm tên này tuổi trẻ. Kinh nghiệm không nhiều người đại lý giống như vậy mới người đại lý, bởi vì vào được không sâu. Vì lẽ đó nóng lòng khai trương. Hơn nữa tuổi trẻ kinh nghiệm thiếu, không có nhiều như vậy cong cong chuyển chuyển. Thiết lập sự tình đến tuy nói thiếu sót một chút. Nhưng sẽ tận tâm tận lực, những kia lão người đại lý cao liền không giống nhau. Hơn nữa vì nâng đỡ mới nhân viên cửa hàng, cân nhắc đến trong cửa hàng quan hệ, chủ tiệm cũng vui vẻ thoáng ưu đãi làm cái thuận nước dong thuyền. Chúng ta là cầu vồng bất động sản, lập tức mua 15 căn hộ. Tomomi cả người đều bành trướng lên. Hiện tại nàng cũng là Tokyo phú bà. Tomomi đương nhiên sẽ không chỉ dựa theo đầu của chính mình làm việc. Dù sao liên lụy đến đạo trường một nửa tiền, Vậy thì thật là bán mình đều còn không nổi. Có điều nàng cơ trí cho đại tỷ gọi điện thoại. Hiromi tuy rằng không có sáng tỏ tiết lộ tin tức gì, nhưng ở tự mình nói ra muốn bắt trong nhà tiền đi đầu tư Shibuya thời điểm, đại tỷ không có nghiêm âm thanh quát bảo ngưng lại, cũng đã là hết sức rõ ràng ám chỉ. Đại tỷ ở ngành trọng yếu chính là dễ làm sự tình a. Cũng không cần cỡ nào chỉ điểm, một cái nho nhỏ ánh mắt cùng ngữ khí liền có thể thả ra then chốt tín hiệu tuổi trẻ người đại lý. Nói chuyện điện thoại xong ước ra khỏi phòng đông, liền vội vội vàng vàng ra ngoài chuẩn bị vật liệu. Trong cửa hàng mấy cái công nhân viên kỳ cựu nhìn người trẻ tuổi này ánh mắt đều không đúng lên. Kiếm lời phát ra cái tên này 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm a chi mấy tháng trước không nóng không lạnh. Lần này liền mở ra cái chói mù người mắt đơn đặt hàng lớn Shibuya nhà mất giá lợi hại đến đâu. Vậy cũng là nhà, hơn nữa 15 bộ. Sau khi tan việc nhất định phải mời khách a. Này còn chỉ là không còn bóng sự tình đây. Chủ tiệm đã nói, coi như sang tên hoàn thành, nhưng không bắt được tiền một khắc đó, cũng không tính là thành công, người trẻ tuổi đầu tiên là khiêm tốn một phen. Có điều buổi tối bữa cơm này ta mời. Được, hoa, cái này khách hàng thật không tệ a. Dài đến cùng truyền hình kịch minh tinh như thế, lại tuổi trẻ. Mấu chốt nhất chính là có tiền a. Một tên đồng sự đâm đâm tuổi trẻ người đại lý vai. Có muốn hay không hoàn thành giao dịch sau giới thiệu cho ta? Ta trước đây nhưng là Ngưu Lang tiệm bên trong đầu bảng, đừng bắt ta đùa giỡn. Tiền bối, đây là ta cái thứ nhất khách hàng, nhất định phải cố gắng phục vụ, ồ trong tiếng cười. Không biết có bao nhiêu là chân tâm thực lòng, lại có bao nhiêu thiếu là ở mang theo ác ý cùng vị chua nghe bên ngoài tiếng hoan hô. Shimojima Kiyomi dựa vào cái ghế, hơi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nàng chỉ là tùy tùy tiện tiện tiêu phí. Liền có thể làm cho một cái chán trường người trẻ tuổi tài tử hồi sinh. Khiến một toàn bộ tiệm vây quanh ở phía sau mình hoan hô nếu như mình có ác thú vị. Hiện tại lui rơi ý nguyện. Liền có thể thưởng thức được người trẻ tuổi kia vẻ mặt từ hài lòng đến kinh ngạc. Lại tới kinh ngạc, cầu xin, tuyệt vọng biến hóa, thậm chí ở oán niệm bên dưới đi tới không đường về này có điều chính là ở nàng Shimojima Tomomi. Một ý nghĩ bên dưới, ai? Người có tiền vui sướng, Shimojima Tomomi sờ sờ tay của chính mình cổ tay. Luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. Thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên mà khô khan, Shibuya. Yoyogi, khoảng cách Tomomi không tới 3 cây số bộ chỉ huy tạm thời, Kiyomi. Người trong nhà, Shijima liếc Shimojima Tomomi một chút. Trên đầu hắn tóc bạc càng nhiều Shiga huyện sự tình lấy Kinki bản bộ trưởng tự sát kết thúc. Nhưng hắn Shijima vẫn là hơi hơi chịu đến chút liên lụy lần này Yoyogi thần thụ đối với hắn cũng vô cùng trọng yếu. Trước hắn đối với thần thụ thái độ nhưng là ác ý chiếm đa số. Hiện tại này cây thần thụ nhưng nói mình có che chở một phen cao tác dụng. Không biết có bao nhiêu người chuẩn bị ở đây cơ sở lên làm văn. Ừ, Kiyomi thu hồi di động. Sắc mặt như thường. Không có bất kỳ khác thường gì, do người xuất lĩnh phối hợp cảnh bị bộ thứ nhất khóa. Thứ hai khóa, cùng lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất. Các ngành phụ trách Yoyogi công viên an toàn, Shijima nói chuyển đạt một phần hồ sơ. Chủ phải bảo vệ nhân viên là vị này. Vạn vạn không thể sai sót, cảnh bị bộ chỉ là phòng tuyến một phần. Cũng không phải là toàn bộ. Nếu như liền đội tự vệ đều bị đột phá, cảnh bị bộ tác dụng cũng không lớn, coi như là Shibuya trở thành phế tích. Cũng phải bảo vệ thần thủ, Shibuya biến thành phế tích, nói không chắc vẫn là rất nhiều người đồng ý nhìn thấy sự tình. Một lần nữa kiến tạo chi phí mới bao nhiêu, thần thủ nếu có thể che chở một phương, mang đến giá trị lại là bao nhiêu? Này, tiếp nhận tư liệu. Kiyomi con mắt đột nhiên trừng lớn, Ito Mayo này bị bảo vệ nhân viên quá nhìn quen mắt đi người siêu phàm. Ito Mayo là người siêu phàm. Không, đã sớm nên nghĩ đến. Nàng là Meiji Jingu vu nữ. Yoyogi công viên liền ở bên cạnh sẽ không thật sự như nha đầu này ngày đó nói tới đi. Dài đến đẹp đẽ người linh lực liền cao. Cái kia nàng Shimojima Kiyomi không được là toàn quốc thứ nhất siêu phàm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.